Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 236, 236 mới đội trẻ. C, do sắp đi xa tha hương. Cái này kinh động đến San Antonio khu tất cả mọi người. Các bạn hàng xóm, những người lớn trong mắt chứa hâm mộ. Cảm thấy C, do muốn đi nước Anh. Đi Anh đội vô địch đá bóng rồi. Cái này đại biểu hắn người sinh sẽ xảy ra long trời lở đất biến hóa. Đồng thời cũng đem gia đình của hắn từ khốn cùng vực sâu giải cứu ra. Antonio đội cầu thủ cùng đám huấn luyện viên cũng tới chúc mừng C, do. Đặc biệt là C, do tuổi thơ bóng đá vỡ lòng thầy giáo Suza. Cùng Andrick tự mình trao đổi thời gian rất lâu. Đem hắn đối với C, do hiểu rõ cùng trưởng thành đề nghị không giữ lại chút nào cáo chi Andrick. Đối với cái này, Andrick tâm ngực cảm kích. Nghiêm túc ghi lại Suza nói tới mỗi một câu nói. C, do lúc còn rất nhỏ liền triển lộ ra bóng đá thiên phú. Nhưng hắn cũng có được rõ ràng khuyết điểm. Tại hắn quá trình trưởng thành bên trong, nhất định phải đem những cái kia vô ích với hắn tương lai khuyết điểm chém đứt. Tại Andrick cho dân tộc đội thanh toán xong 20 vạn bảng Anh bồi dưỡng phí về sau. C, do trên lưng túi du lịch. Ăn mặc mẹ vì hắn rửa giấy sạch sẽ ủi nóng chỉnh tề quần áo. Trong mắt chứa không bỏ đi quật cường một mặt quyết nhiên theo Andrick rời khỏi gia hương. C, do mặc dù là người Bồ Đào Nha, nói Bồ Đào Nha ngữ, nhưng là hắn Bồ ngữ nói còn không bằng Andrick chính quy. Bởi vì hắn mang theo nồng đậm quê quán khẩu âm, mà Andrick đi qua học tập Bồ ngữ tự nhiên là học nhất chính quy. Cái này cũng có thể sẽ để cho hắn lọt vào kỳ thị. Đặc biệt là hắn đến rồi London còn muốn học tiếng Anh. Đi trường học đến trường. Mặc kệ như thế nào. Như cùng hắn mẹ Dolo nói như vậy. Hắn nhất định phải học được độc lực. Rời quê hương sau C, do trở nên trầm mặc ít nói. Trên đường đi cơ hồ không có cùng Andrick nói qua bất luận cái gì lời nói. Thẳng đến đi vào Miuo câu lạc bộ về sau. Andrick tự mình dẫn hắn đi thăm đội bóng sân nhà. Mặc dù sân bóng đờ đen tại nước Anh sân bóng lộ ra nhỏ hẹp. Nhưng tiếp cận 2 vạn dung lượng so với dân tộc đội sân nhà cái kia 8.500 dung lượng quy mô phải lớn. Hơn nhiều, cái này khiến C, do mở rộng tầm mắt. Đang nghe Andrick nói 4 năm bên trong bọn hắn sẽ chuyển nhập sân bóng mới. Một tòa có thể dung nạp vượt qua 6 vạn người cấp thế giới sân bóng lúc. C, do rõ ràng sắc mặt trở nên có chút kích động. Tiếp lấy Andrick mang theo hắn đi bộ đi đến leo thanh huấn căn cứ. Cõng túi du lịch lớn C, do đi theo bên cạnh hắn. Trên đường đi không ít người qua đường hướng Andrick hữu hảo chào hỏi. Nhìn thấy C, do, còn tưởng rằng là Andrick thân thích. Bọn họ đều là phụ cận cư dân. Tự nhiên cũng là Miuo fan hâm mộ. Không ít người mặt lộ vẻ lo âu hỏi thăm Miuo mùa hè dẫn viện binh tình huống. Andrick chỉ có thể công thức hóa cười một tiếng rồi chi. Làm C, do đứng tại leo thanh huấn cửa trụ sở lúc. Hắn triệt để sợ ngây người. Cái này so câu lạc bộ nhìn lên đến chả lớn a. Thanh huấn căn cứ chiếm diện tích có phần rộng. Mùa hè lại đi qua một vòng mới xây dựng thêm. Bởi vì Andrick dự định ở cái này mùa hè bắt đầu. Đem team một huấn luyện cũng chuyển nhập nơi này. Chỉ là huấn luyện sân bóng. To to nhỏ nhỏ có vượt qua 20. Thích hợp với khác biệt huấn luyện hạng mục. Tương lai còn muốn xây dựng thêm. Vì càng nhiều cấp dưới đội trẻ làm chuẩn bị. Leo thanh huấn căn cứ bề ngoài rộng lớn. 10 phần khí phái. Cửa bên cạnh trên tường điêu khắc ra leo thanh huấn căn cứ tên cùng FC Miuo Huy. Mùa giải mới Premier League sẽ ở ngày mùng 8 tháng 8 khai mạc. Sau này chính là team một cầu thủ về đơn vị báo danh thời gian. Quý trước tập huấn cũng sẽ kéo ra màn che. Lúc này huấn luyện căn cứ bên trong một bộ nhiệt hỏa chiêu thiên cảnh tượng. Các cấp huấn luyện viên tổ thành viên lộn xộn đứng ở bên sân. Trước mặt bọn hắn mấy cái trên sân bóng. Đội thanh niên, đội dự bị. Còn có một số sớm trở về hàng team một các cầu thủ hỗn loạn tổ hợp lại với nhau đá giải trí tranh tài. làm Andrick mang theo nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm sân bóng C, do đi vào bên sân lúc. Tựa như là cho cái khác tuổi trẻ các đội viên đánh một nhầm vào thuốc kích thích. Tim một các cầu thủ thì bình tĩnh rất nhiều. Không có ở trên trận tranh tài cầu thủ chủ động tới hướng Andrick chào hỏi. Lão đại, tiểu hài này là ai? Ronaldinho chạy tới tò mò nhìn chằm chằm C, do. Lại nghe C, do lớn tiếng nói. Ta không phải tiểu hài. Bình thường tiếng Anh hắn vẫn là nghe hiểu. Andrick tìm đến nhân viên công tác. Cho C, do đi an bài ký túc xá. Đợi C, do một bước tam hồi đầu nhìn lấy sân bóng rời đi về sau. Andrick xoay đầu lại hướng Ronaldinho hỏi. Thế nào? Ai cập chơi vui sao? Ronnie cười nói. Cũng không tệ lắm. Nhìn ta so tài sao? Andrick mỉm cười dao động đầu. Ronnie lập tức một mặt phiền muộn. Hắn nhưng là mùa hè xuất lĩnh Brazil đội trèo lên đỉnh thế ít thi đấu chói mắt nhất nhân vật A. Andrick vỗ vỗ bờ vai của hắn lời nói thấm thía nói. Ronaldinho, người phải hiểu được. Đội thiếu niên quán quân không phải là đội thanh niên quán quân. Càng không phải là đội tuyển quốc gia quán quân. Ronnie im lặng. Cheseguet vừa lúc ngay tại bên cạnh. Hắn hôm nay mặc trang phục bình thường. Cũng sớm về hàng. Bất quá không có tính toán đá bóng. Hắn cũng một mặt phiền muộn nói. Nhưng ta thật đúng là muốn một cái đội thanh niên quán quân đâu. Andrick cười ha ha. Mùa hè tại Malaysia cử hành thế thanh thi đấu. Cheseguet thật sự là chạy quán quân đi. Nước Pháp 97 thế thanh thi đấu thế hệ này có hoàng kim tiên phong. Cheseguet, Henry, Anelka, thế nhưng là, chỉ dựa vào tiền vệ cường lực vô dụng A, ngăn không được từng cái vị trí hiện lên ra yêu nhân Argentina. Samuel, còn có một đầu kim lơ mơ giật Cambiaso, cổ điển đại sư Riquelme, Aimar, càng buồn bực còn có nước Anh, tiền vệ có Owen, giữa trận có Lampard, Kylian Dale, hậu vệ có Ferdinand. Carragher chờ Fleet Street cho rằng là đời sau đội tuyển quốc gia nhân vật thủ lĩnh cầu thủ xuất. Trình Malaysia, mục tiêu chỉ có một cái. Quán quân, đáng tiếc không như mong muốn. Miwoo trận bên trong tân tú đắp cũng đi thế thanh thi đấu. Biểu hiện cũng không tệ lắm, khiến cho người hai mắt tỏa sáng. Cái này lại để Blackburn có chút hối hận. Sớm biết rõ chờ thế thanh thi đấu kết thúc bàn lại chuyển nhượng rồi. Khó được nhìn thấy ăn nói có ý tứ Nagy mặt mỉm cười. Đối phương đi tới, hướng Andrick cười nói, người đến rất đúng lúc, người từ quốc gia khác mang về cầu thủ coi như không tệ. Bất quá, cũng nhìn xem chúng ta tại London thu hoạch đi. Andrick cười gật gật đầu. Sau đó sân huấn luyện bên cạnh xảy ra rồi kỳ quái một màn. Cái kia chàng diện giống như giáo phụ mặt trong thành viên gia tộc gặp mặt lãnh tụ chàng cảnh. Andrick bát phong bất động đứng đấy. Nagy, Jensen, Benitez như là gia tộc lão thành viên phân cỗ bên cạnh. Bọn hắn dùng xem kỹ ánh mắt kiểm duyệt trước mặt cái này đến cái khác đi tới tiểu hòa tử. Cái này tuổi trẻ cầu thủ đã khẩn trương lại hưng phấn. Tựa như bước lên tuyển tú sân khấu. Muốn cho huấn luyện viên chính lưu lại cái ấn tượng tốt. Nếu có thể trực tiếp bị tuyển nhập team 1, vậy liền là trúng số độc đắc. Nagy vừa lên đến liền cho Andrick kinh hỉ. Có hai tên cầu thủ trẻ cũng không phải là Andrick mùa hè dẫn viện binh danh sách bên trong nhân vật. Nhưng là bọn hắn lại chủ động chạy tới Miwoo nơi này thử huấn. Mà lại là xa nói mà đến. Từ Australia, Mark Bresano cùng team Cahill. Hai người tại mùa hè cùng nhau từ Australia đi tới Miwoo thử huấn. Lúc đầu Australia chính là liên bang Anh quốc gia. Tăng thêm huyết thống trên đại đa số Australia người đều là Anh duệ. Australia cầu thủ đến nước Anh phát triển là ti không gặp thói quen sự tình. Tỷ như Miwoo trận bên trong Lucas Neo. Leeds United trận bên trong ngôi sao hy vọng Kewell. Andrick cùng những này thiếu niên tài tuấn nắm tay. Khẩu khí ôn hòa cổ vũ bọn hắn. Tiếp đó, Adam tại mùa hè hối hả ngược xuôi dựa theo Andrick dẫn viện binh trên danh sách tin tức. Vì đội bóng mang về 8 tên bản thổ cầu thủ từng cái xuất hiện ở trước mắt. Jermaine Jennings, Scott Parker, Michael Carrick, Paul Robinson, Darius Vassal, David Dunn, Francis Jeffers, Leslie King mà tại Andrew quản lý công ty vận hành xuống. Cũng từ Bắc Âu bên kia đề cử mấy tên cầu thủ tới nơi này thử huấn. Cuối cùng lưu lại hai người. Brett Hanselen, Christian Poulsen tăng thêm cái khác bản địa cầu thủ tới thử huấn lưu lại tiếp cận 20 người. Tuy nói đều là hạng người vô danh. Nhưng Andrick cũng không cho là bọn hắn không có tiền đồ. Milwaukee mùa hè tại chuyển nhượng trên thị trường. Tìm một chỉ bán đi rồi Stam cùng Philip. Thế nhưng là đội thanh niên bên trong đề thăng không phải đội bóng trọng điểm bồi dưỡng cầu thủ đều. Nhận được cái khác đội bóng mời. Những cái kia thư mời trên cơ bản là đến từ League One. Giải hạng tư Anh hai cái cấp bậc đội bóng. Vì câu lạc bộ đổi lấy 30 vạn bảng Anh trái phải thu nhập chuyển nhượng. Mà có một ít tuổi tác vượt qua 20 tuổi lại không bóng nhưng đáng người. Câu lạc bộ vì bọn họ chuẩn bị huấn luyện viên hợp đồng. Tuy nói không có khả năng tại sân cỏ trên đại hồng đại tử. Nhưng đối với bọn hắn người sinh mà nói. Có thể cung cấp ổn định làm việc sinh hoạt bảo hộ. Milwaukee ở cái này mùa hè. Chẳng những leo huấn luyện căn cứ lần nữa xây dựng thêm. Thanh niên quân đội ngũ cũng phi tốc khuếch trương. Nhìn lấy những này khí phách gió phát bọn tiểu tử. Andrick biết rõ bây giờ các tuổi trẻ cộng lại gần 100 người đội thanh niên. Tương lai có thể tại team một đánh ra đầu chỉ là lông phượng lân góc. Nhưng cục diện như vậy cũng không làm hắn khó xử. Bóng đá chính là một cái cạnh tranh tàn khốc lĩnh vực. Đội thanh niên bên trong hạt giống tốt nhiều. Mọi người ảnh hưởng lẫn nhau. Tích cực cạnh tranh. Có trợ giúp bọn hắn tốt hơn trưởng thành. Coi như cuối cùng không thể tại Milwaukee ra đầu. Chuyển nhượng đi khác đội bóng cũng được. Cầu thủ ở chỗ này tiếp nhận tốt hơn bồi dưỡng. Câu lạc bộ đưa tiễn bọn hắn lúc thu hoạch thu nhập chuyển nhượng. Lẫn nhau là cả hai cùng có lợi. Andrick cùng đám huấn luyện viên đi đến hành chính đại lâu phòng họp bên trong. Mọi người bắt đầu mảnh gửi phân chia các cấp đội trẻ. Xác định một chút cầu thủ tiếp nhận huấn luyện đội trẻ vị trí. Ngoại trừ team một bên ngoài. Milwaukee nguyên bản liền có đội dự bị cùng đội thanh niên. Đội dự bị tác dụng là cho không thể tiến vào danh sách lớn cầu thủ rèn luyện đề cao cùng bảo trì trạng thái. Cùng khỏi bệnh phục xuất cầu thủ khôi phục trạng thái. Nhân viên lưu động rất lớn. Thuộc về một cái lâm thời trung chuyển đội ngũ. Một chút vì vị trí chủ lực phấn đấu cầu thủ cũng trường kỳ tại đội dự bị hiệu lực. Tăng thêm mấy cái bồi thái tử đọc sách thường trú cầu thủ. Trên cơ bản tuổi trẻ là tại U23. Đi qua 3 năm đội thanh niên là tham gia U18 nước Anh bóng đá thanh niên Premier League. Cho dù có cầu thủ tuổi tác vượt qua 18 tuổi cũng không quan hệ. Bởi vì tranh tài cho phép có 3 tên U19 cầu thủ gia nhập. Mà cái này mùa hè Milwaukee đội thanh niên tăng cường quân bị. Câu lạc bộ đầu tiên liền muốn thành lập được U21 đội ngũ. U21 cấp bậc cũng có giải đấu. Bất quá Milwaukee trước đó không báo danh tham gia. Bởi vì đội thanh niên cầu thủ đều quá nhỏ. Trọng điểm bồi dưỡng cầu thủ không có vượt qua 18 tuổi. Xuống chút nữa. Còn muốn thành lập được một cái U16 cùng U14 đội ngũ. 14 tuổi phía dưới tuổi trẻ. Milwaukee cũng chiêu thu một chút cầu thủ. Ngoại trừ giống De Rossi cùng C. Do cái này loại Andrick từ nước ngoài dẫn vào tiểu cầu viên bên. Ngoài, bản địa có không ít phụ huynh nguyện ý đem hài tử đưa tới Milwaukee tiếp nhận bóng đá huấn luyện. Nhưng khẳng định không giống là De Rossi cùng C, do dạng này tiếp nhận câu lạc bộ toàn phương vị. Quản lý, có chút cùng loại, học ngoại trú sinh. Andrick mặt khác còn thiết lập U12 đội trẻ. Cái này đội trẻ cũng có chút chơi phiếu họ chất. Phụ huynh đưa bọn nhỏ tới này trong cơ bản bên trên sẽ là lấy giải trí buông lỏng tâm tính. Để bọn nhỏ có thể tìm được bằng hữu cùng một chỗ đá bóng chơi đùa. Đám huấn luyện viên bình thường nhìn xem, chỉ đạo một chút, nếu như phát hiện hạt giống tốt, cũng có thể trực tiếp đề cử cho câu lạc bộ thượng tầng đội trẻ trọng điểm chú ý. Cứ như vậy, Milwaukee ngoại trừ team 1, liền có rồi 6 cái cấp dưới đội trẻ. Đội dự bị là theo team 1 giải đấu đánh rồi. Toàn trận đấu mùa giải 38 trận đấu, bởi vì đối thủ cũng là Premier League cấp bậc câu lạc bộ đội dự bị. Bởi vậy trình độ từ ít sẽ có League One trung du cấp bậc. Nhưng trình độ kịch liệt khẳng định không bằng chân ướt chân ráo điểm tích lũy giải đấu. U21 thanh niên giải đấu cũng là theo câu lạc bộ team một đánh rồi. So sân bóng lần quyết định bởi cùng cấp bậc giải đấu bên trong câu lạc bộ có bao nhiêu báo danh. U18 anh thanh liên thì chính quy một chút. Bất quá lại là phân chia thi đấu khu đánh rồi. Nửa trước đoạn đánh rồi giải đấu. Quyết ra địa khu quán quân sau tiến nhập đấu vòng loại. Bổ sung còn có thanh niên cấp FA. Hai hạng tăng theo cấp số cộng. Một cái trận đấu mùa giải ít nhất 28 trận đấu. Xuống chút nữa đội trẻ. Thì lại lấy rèn luyện làm chủ. Ngẫu nhiên có thể tự hành liên hệ trận đấu giao hữu. Hoặc là cùng xã khu đội bóng thi đấu. Đương nhiên, danh sách nhân viên có thể tự hành điều chỉnh. 15 tuổi cầu thủ nếu như trình độ đầy đủ. Trực tiếp đánh rồi U18 anh thanh liên cũng được. Lúc đầu nhìn lấy gần 100 người đội hình người ta tấp nập giống như. Nhưng Andrick cùng đám huấn luyện viên đem các cầu thủ dựa theo tuổi tác phân chia về sau. Tựa hồ các chi đội trẻ lại chưa chắc đến cỡ nào cồng kềnh rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.